Phế Sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1416, rời đi ẩn môn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn môn bên trong tộc đường, bà lão một đầu tóc bạc đang khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần, đúng lúc này nàng nghe được tiếng bước chân ngoài cửa, chậm rãi mở ra đôi mắt xem ra truyền thừa đã kết thúc. Âm thanh tộc trưởng vừa nói xong, cửa từ đường bị đẩy mở ra. Chợt nhìn thấy Cố Nhược Vân đi theo phía sau Vân Ngạn tiến vào từ đường, dừng lại trước mặt tộc trưởng. Không tồi, không tồi. Khoảnh khắc tộc trưởng nhìn thấy Cố Nhược Vân, đáy mắt xẹt qua một đạo kinh ngạc, rất nhanh bình phục lại, vừa lòng gật gật đầu. Xem ra ngươi đã thành công tiếp nhận được truyền thừa. Không sai, tuy nói hiện tại thực lực Cố Nhược Vân không có bất luận biến hóa gì, nhưng tộc trưởng là người tinh mắt cỡ nào. Liếc mắt một cái liền nhận ra khí chất quanh thân nàng đã thay đổi. Loại khí chất này giống như lưỡi dao sắc bén, không cần phóng thích ra ngoài cũng làm người khác có cảm giác áp bách. Nghe được lời tộc trưởng nói, Vân Ngạn đứng một bên có chút kinh ngạc, ngơ ngác nhìn về phía Cố Nhược Vân. Lời tộc trưởng nói chính là có ý gì? Lão đại đã thành công tiếp nhận truyền thừa. Nhưng mà, thực lực của nàng không có bất luận tăng trưởng gì sao? Phảng phất như biết nghi hoặc trong lòng Vân Ngạn, tộc trưởng mỉm cười mở miệng giải thích. Thực lực càng về sau lại càng khó đột phá, cho nên tại thời điểm này lĩnh ngộ rất là quan trọng. Ngay từ đầu, ta còn tò mò rốt cuộc truyền thừa là cái thứ gì, hiện giờ khi thấy được ngươi mới hiểu được nội dung truyền thừa. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói. Hóa ra, truyền thừa chân chính là sự lĩnh ngộ. Thực lực có mạnh mà không có sự lĩnh ngộ, cũng khó có thể đột phá đến cuối cùng. Cố Nhược Vân không tỏ ý kiến gì, chỉ cười cười. Nàng đương nhiên sẽ không nói cho tộc trưởng biết, bên trong truyền thừa trừ bỏ lĩnh ngộ, còn có một kiện đồ vật quý giá. Đó chính là kinh nghiệm cả đời của một tuyệt thế cường giả. Cái này đối với nàng mà nói, mới chính là tài sản tốt nhất. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tầm mắt Cố Nhược Vân dừng trên dung nhan già nua của tộc trưởng, nhàn nhạt hỏi. Nha đầu, ta biết ngươi đối với quyết định của ẩn môn có rất nhiều bất mãn, tỉ như nói vốn dĩ đã đáp ứng đem truyền thừa cho ngươi, rồi lại đổi ý. Tộc trưởng bất đắc dĩ thở dài. Nhưng ta cũng không có biện pháp nào khác, dù cho ta thân là tộc trưởng của ẩn môn lại có mệnh lệnh một người ta nhất định phải nghe theo, người đó chính là thánh thú của ẩn môn. Là mệnh lệnh do thánh thú tuyên bố, tính toán tự mình lựa chọn người tiếp nhận truyền thừa, cho nên ta cũng chỉ có thể làm như thế. Cố Nhược Vân cười cười. Mặc kệ quá trình như thế nào, truyền thừa này đã thuộc về ta, chỉ cần ẩn môn các ngươi không đổi ý, ha ha. Tộc trưởng cười khẽ hai tiếng. Ngươi đã tiếp nhận thành công truyền thừa rồi, chúng ta như thế nào lại đổi ý, lần này ta tìm ngươi tới chính là biết ngươi sẽ rời đi ẩn môn, bất quá hiện giờ thánh thú lại bị ngươi cấp dụ dỗ muốn đi theo ngươi, cho nên nếu ngươi tính toán rời đi ẩn môn, liền đem thánh thú cùng theo đi, mặt khác ta còn có một việc muốn hỏi ngươi, lần trước là ngươi cho thánh thú dùng đan dược đúng không? Đan dược, ầm ầm ầm. Vân Ngạn ở một bên sớm đã bị cuộc nói chuyện của hai người mà há hốc miệng, hiện giờ lại nghe thấy tộc trưởng nói như vậy, cả người đều nhịn không được run lên. Đôi mắt dài ra nhìn về phía Cố Nhược Vân, đầy mặt đều là không thể tưởng tượng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thời điểm hắn còn đang ngây dại, Cố Nhược Vân chậm rãi gật gật đầu. Không sai, xác thật là đan dược. Một câu này đã chứng thực câu hỏi của tộc trưởng, cũng là cho trong lòng Vân Ngạn khiếp sợ không thôi. Cách chương.